Tô Tiểu Mạt tham gia môn phái luận võ ở ngoài quận trở về, lúc đi sạch sẽ gọn gàng, lúc về cả người đầy bụi đất. Vừa nhìn là biết do đi đường quá nhanh. Các đệ tử vội vàng vây quanh, nhìn thấy trên cổ sư huynh đeo huy chương quán quân, lập tức hô lớn. Hai vị sư huynh đến hai quận khác nhau, liên tiếp giành chức quán quân, như vậy tuyệt đối là một sự cổ vũ lớn cho sĩ khí của đệ tử Thiết Cốt phái, khiến cho bọn họ tràn đầy hy vọng với tương lai. Tô Tiểu Mạt đi bái kiến quân thường tiếu, giao lên phần thưởng quán quân. Hắn sẽ không giấu cho riêng mình, bởi vì không có trưởng môn bồi dưỡng, sẽ không có hắn của ngày hôm nay, càng không dễ dàng giành được quán quân. Đương nhiên, quân thường tiếu cũng không đối xử tệ bạc, thưởng cho Tô Tiểu Mạt 10 viên linh thạch. Chỗ còn lại thì tích lũy lại, làm phần thưởng trong các loại kiểm tra của môn phái, tặng thưởng cho các đệ tử. Mấy ngày tiếp theo, Lý Phi và Điền Thất lần lượt quay về. Hai người không phụ lòng ủy thác của trưởng môn, thành công giành được quán quân các loại luận võ, giành được tài nguyên võ đạo đáng giá. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong những đệ tử nội môn được bồi dưỡng từ quân thường tiếu này tham gia những cuộc môn phái luận võ cấp thấp, tuyệt đối vạn dặm không có đối thủ, căn bản không tồn tại sự khó khăn. Đối với việc cho đệ tử tham gia các loại môn phái luận võ này, cách kiếm tài nguyên này, quân thường tiếu khá hài lòng. Chỉ đáng tiếc, sự kiện luận võ quá ít, tính duy trì lâu dài khá kém. Kỳ lạ thật, quân thường tiếu xoa cằm nói tội kỷ mãi đến giờ vẫn chưa trở về, năm đệ tử nội môn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ có tiêu tội kỷ vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ luận võ gặp phải khó khăn? Trưởng môn đúng lúc này, Lê Lạc Thu vội vàng đi vào trong điện, nói quận Hà Dương truyền tin về tiêu tội kỷ thành công giành chức quán quân môn phái luận võ, trên đường trở về bị hàng loạt cao thủ chặn ở trong rừng núi, tình hình vô cùng xấu, cần cấp tốc tới cứu viện. Quân thường tiếu trao mày lại. Chẳng trách đến nay vẫn chưa trở về, hóa ra là bị chặn đường. Có bao nhiêu người? Ít nhất có trên dưới 100 tên, trong đó có không ít cường giả võ tông cảnh. Quân thường tiếu hơi trầm mặt chút, nói tập hợp nhân mã của Tế Vũ Đường theo bổn tọa đến quận Hà Dương cứu người. Vâng. Lê Lạc Thu vội vàng lùi xuống, tập hợp toàn bộ thành viên Tế Vũ Đường đang ở môn phái. Theo ý của quân thường tiếu, các đệ tử khác tiếp tục tập luyện. Nhưng từ đại điện đi ra, lập tức nhìn thấy đám người Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt đứng đầu hàng trong sân luyện võ, cả mặt đầy sự kính nể. Bọn họ đã nghe được thông tin tiêu sư để bị chặn ở quận Hà Dương. Các ngươi cũng muốn đi? Quân thường tiếu nói. Lý Thanh Dương nói sư để gặp nạn, để tử nguyện ý đi giải cứu. Cũng được. Quân thường tiếu nói xuất phát. Những đệ tử khác cũng muốn đi theo cứu tiêu sư huynh, bất quá biết thực lực bản thân có hạn, không chỉ không có tác dụng gì mà còn làm giảm tốc độ cứu viện, vì thế chỉ có thể dùng mắt đưa tiến trưởng môn và những người khác cầu nguyện bọn họ an toàn trở về. Soạt soạt soạt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong trên đường tiến về quận Hà Dương, 50 thành viên của Tế Vũ Đường thi triển dụ ảnh bộ cấp tốc di chuyển. Đậu phộng Lý Thượng Thiên cũng đi theo, nói lá gan thật không nhỏ, dám chán sống bắt nạt đệ tử Thiết Cốt phái ta. Sau khi tiểu tử này trải qua lần tiêu diệt Hắc Ưng Đường, sự non nớt trên mặt đã ít đi khá nhiều, người cũng trở nên chín chắn hơn một chút. Nguyên nhân là đi cứu viện, tốc độ của mọi người đều nhanh vô cùng. Quân thường tiếu cưỡi tử điện ấu hổ đi phía trước, sự lạnh lẽo nghiêm túc trong mắt ngày càng mãnh liệt. Hắn tuy không biết vì cái gì lại có nhiều người chặn đường tiêu tội kỷ như vậy, nhưng đã dám đắc tội với Thiết Cốt phái, vậy nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Lý Thanh Dương và tiêu tội kỷ theo sát phía sau cùng vô cùng lo lắng cho sư đệ. Do đó tốc độ ngày một tăng nhanh đến mức không thể thể nhanh hơn được nữa. Tiêu sư đệ nhất định phải chống đỡ đến cùng, khoảng cách giữa quận Hà Dương và quận Thanh Dương ít nhất là ngàn dặm, bình thường đi đường cần ít nhất 2-3 ngày. Nhưng Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử đi với tốc độ tối đa, trời vừa chuyển sang hoàng hôn đã đến địa phận quận Hà Dương. Lê Lạc Thu đứng trên núi hoang quan sát xung quanh một hồi, xác định ký hiệu thành viên để lại, chỉ về phía đông nói trưởng môn, là ở hướng này. Đi Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử di chuyển nhanh chóng về phía đông. Ở một vị trí tối trong sơn cốc, Tiêu Tội Kỳ xé một mảnh vải trên y phục cuốn lại vết kiếm trên cổ tay, sau đó giương khẩu súng Bu 88 lên, ánh mắt tràn đầy sát khí. Sắc mặt hắn có hơi trắng bệch, xem ra không chỉ đơn giản là bị ngoại thương, mà còn bị nội thương. Tham gia xong môn phái luận võ quận Hà Dương, Tiêu Tội Kỳ vốn là muốn quay trở về môn phái, nhưng lại bị võ giả các môn phái chặn ở nơi này. Vì cái gì hắn đánh đấm quá ác liệt, đánh trọng thương tất cả đệ tử môn phái người ta. Trên thực tế, khi luận võ, đệ tử các phái vì coi thường Tiêu Tội Kỳ đến từ môn phái Bát Lưu ở quận Cửu Đằng cho nên ra tay rất âm hiểm. Các môn phái đặt chân ở quận Hà Dương tất nhiên sẽ không để ý điểm này. Chỉ cần đệ tử nhà mình bị ăn quả đắng, người ra tay nhất định phải trả giá, nhất định phải trừng trị nghiêm trọng. Tiểu tử, đột nhiên bên trong cốc truyền đến tiếng nói vang, hiện tại ngươi đã bị bao vây trong cốc, từ bỏ ý định chống cự đi, ngoan ngoãn hiện thân rồi giao súng lửa thần kỳ ra đây, có lẽ còn được tha cho một mạng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, Tiêu Tội Kỳ giương khẩu Bu 88 lên, mắt áp sát ống ngắm bắn, xác định theo phương hướng âm thanh truyền đến. Nhìn thấy hơn mười mấy võ giả các môn phái đứng ở đó, một lần nữa bóp cò. Véo viên đạn không âm thanh bay ra trực tiếp giết chết một tên võ đồ đỉnh phong, sau đó vác súng di chuyển vị trí trong thời gian nhanh nhất. Hắn ở đây. Con em nó, nhanh chóng đuổi theo. Dùng ám khí giết nhiều người của chúng ta như vậy, một khi bắt được nhất định phải chém hắn thành trăm mảnh. Các võ giả ào ào xông đến. Chỉ đáng tiếc, Tiêu Tội Kỳ có kinh nghiệm chiến đấu giã ngoại phong phú, sau khi bắn chết một người, một lần nữa trốn kỹ, khiến bọn hắn phải chơi tiếp tục tìm kiếm, đồng thời càng cảnh giác hơn. Sơn cốc không lớn, đám người bao vây thành vòng tròn không ngừng co lại, khu vực hoạt động càng ngày càng nhỏ. Tiêu Tội Kỳ biết bản thân đã giết không ít người của các môn phái, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cho nên lại một lần nữa giương khẩu súng Bu 88 lên. Có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, chết cũng không thiệt thòi. Phù đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, một luồng sức lực mạnh mẽ cuốn đến. Không hay! Tiêu Tội sắc mặt đại biến, vội vàng thu súng tránh đi, nhưng vẫn muộn một bước, nắm đấm mang theo linh lực mạnh mẽ trực tiếp nện vào lưng. Bành bất ngờ bay lên rồi ngã xuống phiến đá. Tên đánh lén phía sau là một người trung niên mặc y phục trắng tung bay, cả người phát ra hơi thở của một cường giả võ tông cảnh, nhàn nhạt nói một tên tiểu bối mà có thể trốn lâu như vậy, rất không tệ. Phục Tiêu Tội Kỳ cố gắng đứng dậy, phun ra một ngụm máu. Hâm, người trung niên ngạc nhiên nói, chịu đựng sức mạnh 20 vạn cân của ta mà vẫn có thể đứng dậy, đây càng đáng khâm phục. Tiêu Tội Kỳ nhích khóe miệng dính máu, cười nói đừng coi thường ta. Soạt, tên trung niên nháy mắt áp gần kiêu ngạo nói, ta lại muốn biết, đệ tử Thiết Cốt phái rốt cuộc xương cốt cứng rắn đến đâu. Nắm đấm nhanh chóng xuất hiện dày đặc, vô tình hướng về phía Tiêu Tội Kỳ. Bành bành bành. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong bỏ chân ra, cho ngươi một cái chết thể diện. Rầm. Tiêu Tội Kỳ đụng mạnh vào phiến đá, máu tươi bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã chịu hơn 20 quyền đấm của tên cường giả võ tông kia, sức mạnh của mỗi quyền ít nhất đều không dưới 10 vạn. Nhưng, hắn vẫn loạng choạng đứng mà không ngã xuống. Đây là đệ tử Thiết Cốt phái, cho dù chịu đựng tấn công bạo liệt, cho dù thương thế đã rất nặng, cũng phải biểu hiện xương cốt cứng rắn. Liêu tông chủ chính là võ tông cảnh hàng thật giá thật, thế mà tên kia vẫn còn đứng được, thân thể của tên này cũng quá trâu rồi. khó trách có thể giành chức quán quân môn phái luận võ. Đáng tiếc thân thể có mạnh đến đâu cũng không đỡ được sức mạnh cường hãn võ giả các môn phái đi tìm kiếm gần đó vây lại, tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiêu Tội Kỳ bị tấn công, không khỏi hiện lên sự kinh ngạc khi hắn vẫn còn có thể đứng. Không tồi, không tồi. Liêu tông chủ nói chịu được nhiều quyền của ta như vậy mà vẫn có thể đứng, thật đúng là một hạt giống không tồi. Tiêu Tội Kỳ sắc mặt tức giận hung hăng, sự đau đớn xé tim nứt phổi lan ra trong cơ thể, khiến hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Nếu như không phải trải qua một hồi tôi luyện trong tháp rèn luyện, e rằng hiện tại đã sớm ngã xuống. Tiểu tử! Liêu tông chủ nhàn nhạt nói rời khỏi Thiết Cốt phái, gia nhập Kỳ Sơn tông ta có thể miễn cái chết. Kỳ Sơn tông! Lục lưu môn phái ở quận Hà Dương. Nói về sức mạnh tổng thể và số lượng đệ tử thì mạnh hơn Hảo Khí môn. Tên trung niên tên Liêu Thốn Phương này là tông chủ của Kỳ Sơn môn, thực lực võ tông nhị phẩm, cũng mạnh hơn Tấu Hảo Nhiên. Rời khỏi Thiết Cốt phái nghe đến câu nói này, Tiêu Tội Kỳ lập lức đau đớn nhích mép cười. Hắn mạnh mẽ kiềm chế thương thế, tiếng nói yếu ớt, sống là người Thiết Cốt phái, chết là ma Thiết Cốt phái. Tiểu tử, Kỳ Sơn tông ta có tiềm lực trở thành tông môn ngũ lưu, cơ hội hiếm có này không phải muốn là được. Môn phái của ngươi chỉ là một cái bát lưu, ngay cả trưởng môn còn không có đi theo tham gia môn phái luận võ, hà tất phải khăng khăng một lòng. Ngươi cần phải biết đạo lý chim khôn lựa cây mà đậu. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, mọi người xung quanh làm thuyết khách. Chỉ là những câu này không lọt tai Tiêu Tội Kỳ, chỉ khiến hắn càng thêm cười lớn. Không thể phủ nhận tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Nhưng rời khỏi Thiết Cốt phái thay đổi môn phái mới, cho dù chết cũng không thể soạt. Liêu Thốn Phương giơ tay lên, ngưng tụ linh lực hút khẩu súng Bu-88 ở phía không xa lại. Mọi người lập tức vô cùng hâm mộ. Dựa vào linh lực để cách không lấy vật, chỉ có võ tông cảnh thấu hiểu thiên địa thuộc tính mới có thể làm được. Liêu Thốn Phương ngắm nghía cây súng, nhàn nhạt nói gia nhập Kỳ Sơn tông thì không phải chết, không gia nhập Kỳ Sơn tông chỉ có chết. Giọng nói đầy tính kiêu ngạo, rất có phong thái của một cường giả. Ánh mắt Tiêu Tội Kỳ không chút sợ sệt, ngược lại quả quyết nói không gia nhập. Mọi người cười lạnh không ngừng. Cho ngươi cơ hội tiếp tục sống còn không biết trân trọng, chết cũng đừng trách người khác vô tình. Cũng có võ giả các môn phái cảm thấy thương tiếc, dẫu sao giết đi một hạt giống tốt như vậy thật sự có chút lãng phí. Đã như vậy, Liệu Thốn Phương lạnh giọng nói giết nhiều đệ tử Kỳ Sơn tông ta như vậy rồi, ngươi chết cũng đáng. Nói xong, hắn lao đến một bước, tay phải mang theo linh lực dày đặc đấm qua, sức mạnh nhanh chóng tăng lên, sức mạnh vẫn là hơn 20 vạn. Phù phù, gió mạnh thổi qua, thổi tóc của Tiêu Tội Kỳ bay tán loạn, bất quá khuôn mặt trắng bệch lại bình thản đến lạ thường. Đây là dũng cảm đối mặt với cái chết. Soạt, ngay lúc này, một bóng đen từ chỗ tối lao ra. Tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại bị Liêu Thốn Phương nắm bắt được, nắm đấm đột nhiên chuyển hướng đấm về phía người lao đến. Bành nắm đấm mang theo sức mạnh 20 vạn cân, giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp xuyên qua lồng ngực bóng đen, máu tươi lập tức phun ra. Sư đệ! Tiêu Tội Kỳ đôi mắt như muốn nứt ra. Bóng đen từ nơi tối đột nhiên lao ra, chính là thành viên Tế Vũ Đường phụ trách bảo vệ hắn. Sư huynh nhanh chạy. Đệ tử xuất thân từ sát thủ vừa nói xong, lập tức đứt hơi ngừng thở mà chết. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong A. Tiêu Tội Kỳ tức giận hét lớn, tích tụ sức mạnh không còn nhiều trong cơ thể đánh về phía Liêu Thốn Phương. Đây là muốn liều mạng, chỉ đáng tiếc. Hắn dù có ở thời kỳ sung mãn cũng đánh không lại võ tông cảnh, lại càng không nói đến hiện tại thân mang trọng thương, vì thế một quyền này bị đối phương dễ dàng gạt ra. Dầm hung hăng ngã mạnh xuống tảng đá, cơ thể nằm mệt dưới mặt đất, không còn chút sức lực để gượng dậy. liên tiếp chịu nhiều quyền như vậy, thương thế đã quá nặng. Liêu Thốn Phương đá thi thể ra, sau đó rút khăn tay lau máu trên bàn tay, nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói, hóa ra trong chỗ tối vẫn còn có người trốn. Một lời nói ra, mọi người lập tức vội vàng cảnh giác. Mấy thành viên còn lại của Tế Vũ Đường đang mai phục ở chỗ tối, nhìn đồng bọn bị giết, không thể không siết chặt nắm đấm, ánh mắt nổ hỏa ngút trời. Thân là một tên sát thủ tiêu chuẩn, trong tình huống gặp đối thủ quá mạnh, việc đầu tiên cần suy nghĩ là tản ra lui chạy. Nhưng bọn họ không có tản đi, cũng không thể tản đi, bởi vì bây giờ thân phận đã không còn là sát thủ, mà là thành viên của Tế Vũ Đường Thiết Cốt Phái. Soạt, một thành viên không nhịn được lao ra. Hắn không phải là ra tấn công, mà là để bản thân lộ ra, hướng một phương hướng khác lao đến. Đây là đang thu hút sự chú ý, vì Tiêu Sư Huyên tranh thủ cơ hội chạy thoát. Võ giả các môn phái ngắm định vào thành viên đó, sau đó có hơn 10 người đuổi theo. Nếu như tiếp tục ẩn nấp, mọi người rất khó làm gì được hắn, nhưng đã chủ động hiện thân, rất nhanh bị truy đuổi, sau đó bị bắt. Bịch thành viên này bị quăng đến trước mặt Liêu Thốn Phương, hắn lấy một chân đạp lên lưng, nhìn Tiêu Tội Kỷ, nhàn nhạt nói, đây cũng hẳn là sư đệ của ngươi. Tiêu Tội Kỷ nghiêng mặt nhìn sư đệ đang bị đạp, lửa giận tràn đầy trên khuôn mặt, đồng thời xuất hiện sự hung áp. Chập chập, đoán đúng rồi. Liêu Thốn Phương từ biểu cảm lấy được đáp án mà mình muốn, sau đó từ từ nhấc chân lên, nói, giết nhiều người của ta như vậy, trước tiên lấy mạng hắn để đền bù vậy. Soạt soạt soạt, ngay lúc này, ba thành viên đang trong chỗ tối lại nhìn không được, cho dù biết rõ sẽ bị bại lộ nhưng vẫn đồng loạt ném ra ám khí. Liêu Thốn Phương giơ tay, khiến ám khí đang bay dừng lại, sau đó năm ngón tay hợp lại với nhau, trong chớp nhoáng hội tụ lại. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong tìm lũ rồi mối ở chỗ tối ra đây cho ta được. Võ giả các môn phái lao về hướng bay của ám khí. Bành Liêu Thốn Phương nhấc chân đá thành viên bị tóm được đến trước mặt Tiêu Tội Kỷ, sau đó từng bước đi tới. Hắn như vương giả cao cao tại thượng, nhìn xuống hai con run rế nhỏ yếu. Nói đã là đồng môn thì cùng chết, trên đường cũng sẽ không cô đơn nha. Nói xong, hắn giơ chân lên. Phù phù, linh lực ngưng tụ lại, lực lượng từng bước tăng lên. Chỉ dùng sức mạnh khoảng 10 vạn cân, nhưng dưới trạng thái lúc này của Tiêu Tội Kỷ và thực lực của thành viên này, chỉ cần chúng một đạp thì kết cục nhất định chỉ có cái chết. Lên đường đi. Chân Liêu Thốn Phương đạp xuống. Mục tiêu là thành viên Tế Vũ Đường. Không, ánh mắt Tiêu Tội Kỷ như muốn nứt ra. Hắn rất muốn dùng cơ thể thay sư để chặn lại đòn tấn công, nhưng thương thế quá nặng, căn bản không thể làm được trò trống gì. Dầm, ngay lúc này, một tiếng hung thú gào thét đinh tai nhức óc từ phía sau bỗng nhiên truyền đến, tiếng kêu thảm thiết của võ giả các môn phái cũng theo đó truyền đến. Hâm Liêu Thốn Phương dừng chân lại. Hắn không nhìn đằng sau, mà ngạc nhiên ngẩng đầu, bởi vì phía trên có một luồng sát khí dày đặc truyền đến. Quân Thường Tiếu không biết đã đứng trên tảng đá từ lúc nào, một tay cầm thanh long yểm đao, sắc mặt đầy sát khí ngút trời, nói, bỏ chân xuống, bổn tọa cho ngươi một cái chết thể diện. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong hành hạ tông chủ Kỳ Sơn Tông đến chết. Giây phút nguy hiểm, Quân Thường Tiếu dựa vào ký hiệu lưu lại trên đường lao vào trong cốc, lửa giận trong lòng nhanh chóng khó mà áp chế. Bởi vì sau khi hắn đến gần thì thành viên Tế Vũ Đường đã tử vong, bên tai truyền đến thông báo thành viên môn phái bị thiếu một người. Dám giết đệ tử của ta bất luận thân phận như thế nào, chết không thương tiếc đương nhiên. Chết cũng phải có sự chú trọng. Ví dụ như chết sạch sẽ gọn gàng hay là chết trong dằn vặt đau khổ, nếu như tên trung niên phía dưới kia thu chân lại, vậy thì hắn sẽ có một cái chết gọn gàng sạch sẽ, nếu cố chấp đạp xuống kết quả chính là chết trong đau đớn vô cùng. Trưởng trưởng môn, Tiêu Tội Kỷ hét lên một tiếng yếu đuối, ánh mắt vui vẻ điên cuồng.